sau khi yêu đương bằng ảnh nóng với học sinh giỏi. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, gạo beta, Junae thân phận. Cô đàn em, bị phát hiện ra rồi. Sau khi tan học thì Trần Diễn Hâm đi ngay tới nhà sách mua mấy cuốn sách học thêm mà Ninh Phàm đề cử. Về tới nhà là vùi đầu vào làm bài ngay. Sau đó cậu phát hiện mấy cuốn sách học thêm mà Ninh Phàm đề cử hình như hơi cơ bản quá rồi. Mấy câu hỏi kiểu này không cần tính nữa. Nhìn cái thôi cậu đã làm ra luôn rồi. Hoàn toàn không thể nâng cao năng lực của mình được. Chắc là vì lúc trên mạng cậu nói dối là môn toán và vật lý của mình rất yếu nên Ninh Phàm cho rằng trình độ của cậu kém thật. Bởi vậy nên hắn mới đề cử mấy cuốn sách kiểu này. Thực tế cậu là người có điểm số đã ổn định, chỉ là không thể đạt được điểm cao hẳn thôi. Tuy là ghét bỏ nhưng cậu vẫn nhanh chóng làm hết được nửa quyển sách học thêm này, chụp mấy trang gửi cho Ninh Phàm coi. Sách đàn anh đề cử hữu dụng quá à? Em cảm thấy mình tự tin học toán với vật lý rồi. Em làm xong sẽ có kết quả nhiều lắm đấy. Mấy cái này giúp em hiểu kiến thức cơ bản hơn, sau này đánh sâu vào cơ bản đạt được điểm cao. Mới đầu anh cũng làm mấy quyển này. Điểm cao, đánh sâu vào cơ bản. Bản thân Ninh Phàm cũng tự mình làm rồi, vãi thiệt. Trần Diễn Hâm tự nhiên lại không thấy ghét mấy cuốn sách học thêm trong tay như vậy nữa. Định làm xong cho lẹ rồi bảo Ninh Phàm chỉ dạy bước tiếp theo. Vậy em sẽ làm thật cẩn thận à? Em có muốn nghỉ ngơi một lúc không? Sao ạ? Trước kia không phải em bảo muốn chơi game sao? Trần Diễn Hâm hiểu ra ý của Ninh Phàm ngay. Vì vậy cậu online đánh với hắn một trận xong lại nũng nịu bảo mình phải đi nghỉ nên offline đây. Xong xuôi cậu gửi tài khoản với mật khẩu cho Ninh Phàm. Năn nỉ Ninh Phàm đánh lên rank giúp cậu. Tất nhiên là Ninh Phàm đồng ý. Đăng nhập vào tài khoản QQ vào game bắt đầu leo rank giúp cậu. Trong tài khoản phụ cũng có mấy người bạn. Nhưng cũng chỉ là mấy người bạn online không hay nói chuyện lắm. Chủ yếu là cần duy trì thiết lập thiếu nữ văn nghệ đáng thương bị cô lập mà. Trần Diễn Hâm cũng không nghĩ ngợi nhiều nên gửi thẳng tài khoản QQ và mật khẩu cho Ninh Phàm. Cậu lấy sách học thêm ra thức suốt đêm làm, đặt điện thoại bên cạnh xem. Trên điện thoại thì đăng nhập vào tài khoản chính để xem trạng thái bên tài khoản phụ. Thấy nó vẫn đang trong trạng thái đang đấu thì mới yên tâm lại. Làm tới 1 giờ sáng, sách học thêm vật lý đã bị cậu làm xong hết cả rồi. Mở điện thoại ra vào game xem thử, vậy mà Ninh Phàm vẫn còn online. Thế nên cậu không nhịn được trộm mừng trong lòng rồi nằm xuống. Lúc này Ninh Phàm thấy đã leo được rank kha khá rồi nên định thoát game. Kết quả lại bắt gặp được một cái ảnh đại diện quen thuộc trong giao diện trò chơi. Hắn vội vàng đổi thành tài khoản của mình vào game xem thử thì phát hiện ra người này vậy mà lại là Trần Diễn Hâm. Trong tài khoản game của cô đàn em không có mấy người bạn hoạt động, chỉ có mỗi một mình Trần Diễn Hâm. Hơn nữa rank còn rất cao, xếp ở hàng đầu tiên trong danh sách bạn bè, cực kỳ bắt mắt. Tại sao cô đàn em lại có tài khoản game của Trần Diễn Hâm? Hai người họ là bạn trên game thì có phải cũng có thêm bạn trên QQ không? Tự dưng lại rất muốn đăng nhập vào trong tài khoản QQ của cô đàn em xem thử. Nhưng Ninh Phàm vẫn cảm thấy hành vi này không hay lắm. Nếu như mình đăng nhập vào tài khoản của cô đàn em bên này thì bên kia chắc chắn sẽ hiện ra thông báo tài khoản đã bị đăng nhập ở nơi khác. Yêu cầu đăng nhập lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như vậy thì cô đàn em sẽ nghĩ thế nào về hắn đây? Hắn không hề cảm thấy cách làm này ổn thỏa chút nào nên đành từ bỏ. Sáng hôm sau phải đi học sớm, Trần Diễn Hâm buồn ngủ chết đi được. Cậu nằm ì trên bàn ngủ hết nửa tiết, sau đó bị thầy giáo gọi dậy trả lời câu hỏi. Thầy giáo bảo cậu đọc thuộc khái niệm vật lý, cậu nhớ lại cuốn sách học thêm tối qua rồi đọc thuộc, lúc này mới được cho ngồi xuống. Học sinh bình thường rất ít khi học mấy cái khái niệm vật lý này. Mấy cái này đều là giải thích lại định luật bằng câu chữ thôi nên rất ít người học thuộc, nhiều nhất là học công thức mà thôi. Thầy giáo vật lý định làm khó Trần Diễn Hâm, không ngờ cậu lại đọc thuộc được nên thấy cũng hơi bất ngờ, cuối cùng vẫn cho cậu ngồi xuống. Ninh Phàm cũng thấy rất lạ, trong ấn tượng của hắn thì thành tích của Trần Diễn Hâm rất tốt, nhưng mà mấy cái khái niệm vật lý kiểu này rất ít khi học. Lần trước cậu còn khịa một cô gái định học thuộc. Bảo môn này cũng có phải là môn văn đâu mà học, sao hôm nay lại đọc thuộc được vậy? Đàn em, sách học thêm em làm thế nào rồi? Không thấy trả lời, đợi đến khi hết tiết rồi vẫn chưa thấy trả lời. Ninh Phàm nhìn về phía Trần Diễn Hâm, phát hiện ra cậu vẫn còn đang ngủ, buồn ngủ tới không chịu được. Đến lúc nghỉ giữa tiết rồi thì rốt cuộc Trần Diễn Hâm cũng tỉnh dậy, vừa mới cầm điện thoại lên thì Ninh Phàm đã nhận được hồi âm của cô đàn em. sắp làm xong rồi ạ. Em phát hiện ra hữu dụng thật á, không lẽ em đã thức đêm để làm đấy chứ? Vâng ạ. Tại vì sách học thêm mà đàn anh đề cử tốt lắm ạ. Em làm thấy cũng dễ nên không nhịn được thức khuya làm luôn. Ninh Phàm hết biết nói gì rồi, hình như hắn hơi hiểu tại sao mình không tưởng tượng ra được dáng vẻ của cô đàn em rồi. À đúng rồi, cảm ơn đàn anh đã leo rank giúp em ạ. Yêu anh, không có gì, chuyện nhỏ. Ninh Phàm gõ chữ xong thì nghe thấy mấy đứa con trai rủ Trần Diễn Hâm chơi game. Trong lòng hắn nảy ra một suy nghĩ, giả vờ đi rót nước đi ngang qua chỗ của Trần Diễn Hâm. Từ trước đến giờ Trần Diễn Hâm rất thích lén chơi game trong lớp lúc nghỉ giữa tiết. Thế là cậu thoát tài khoản phụ ra đổi thành tài khoản chính, bắt đầu chơi lén với anh em bạn bè. Quầy, sao mày còn có cả clone nữa vậy? Hành gà đó, Trần Diễn Hâm đắc ý cười cười, xong rồi thì ấn đấu rank. Cậu có tới tận mấy ấn cao thủ, kỹ năng chơi game rất đỉnh, làm gì cần ai phụ kéo rank đâu chứ? Ninh Phàm đi ngang qua lúc này siết chặt cái chai nước trong tay, hắn đi đến trước máy rót nước rồi dừng lại. Trong đầu không ngừng lặp lại khung cảnh mình vừa thấy khi nãy. Trần Diễn Hâm vô cùng quen thuộc đổi cái tài khoản phụ với ảnh đại diện nữ đáng yêu kia thành tài khoản chính có ảnh đại diện nam tóc đen ngầu lòi, trang chủ đều được chỉnh sửa tỉ mỉ rồi. Bên tài khoản phụ là thiếu nữ yêu buồn, chơi game rất gà, còn tài khoản chính là thiếu niên khờ khạo, tên còn đặt kiểu XX đứng nhất, XX cô đơn. Cái câu, hành gà đó, cực kỳ trào phúng kia hệt như đang bảo. Câu cá đó, vậy, không cần phải nghĩ nữa, cô đàn em chắc chắn là có kết bạn kiêu kiêu với Trần Diễn Hâm rồi. Ninh Phàm rót nước lạnh xong thì về lại chỗ ngồi, còn cố chấp không muốn tin gửi liên tục 3 tin nhắn cho cô đàn em. Đàn em, không phải em bảo là muốn học biết thư pháp sao, anh đề cử mẫu chữ cho em luyện theo. Em có thể học theo kiểu Trương Thiên Bia trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gửi 3 tin liên tục. Trần Diễn Hâm ngồi ở góc đối diện nhịn không được chửi một tiếng. Mẹ nó, ai gửi tin nhắn cho tao vậy, bố mày combat thua rồi nè. Mở tin nhắn ra kêu kêu xem thử một cái thì phát hiện là Ninh Phàm. Trần Diễn Hâm thầm chửi hắn một câu thằng ngu xong rồi trả lời lại một câu. Dạ, sau đó ấn tắt thông báo rồi tiếp tục chơi game. Trời đất ơi Trần Diễn Hâm, chơi game thì lo chơi đi, mày còn lo xem kêu kêu là sao nữa vậy. Rồi, không xem nữa. Không xem nữa, trận combat hồi nãy là lỗi tao, có phải mày đang yêu không vậy? Nhưng mà tao nói chứ cho dù mày có đang yêu thì lúc người yêu mày nhắn tin mày cũng không thể từ bỏ anh em đi nói chuyện được. Chơi game, tập trung mới thắng được. Ok, Trần Diễn Hâm trấn an mấy thằng bạn rồi chơi game tiếp, không thèm quan tâm tới Ninh Phàm gửi tin gì nữa. Ninh Phàm lại gửi 3 tin khác nhưng lần này thì không nhận được câu trả lời nữa. Mãi tới khi kết thúc ván game thì hắn mới thấy được câu trả lời. Ngại quá đàn anh ạ, em mới vừa đi vệ sinh nên không thấy tin. Đàn anh có tâm quá đi thôi, cảm ơn anh ạ, giọng điệu cũng thay đổi rồi. Trong cuộc sống thật thì là một người thích chơi game, tính tình nóng nảy, lên mạng thì lại trở thành thiếu nữ u buồn, thiếu tình thương. Ninh Phàm mở tấm hình âm vật giấu trong album yêu dấu lên, xem mãi rồi cũng xóa đi. Hắn thầm nghĩ thiết lập là giả thì chắc mấy cái này cũng là ảnh mạng thôi. Chắc là tên khốn Trần Diễn Hâm kia chụp lại trong bộ phim người lớn nào đó. Nhưng mà tấm ảnh kia hoàn toàn không giống Photoshop ra chút nào, sắc nét vô cùng, còn cả hình vú hôm kia nữa. Ninh Phàm thấy hơi xoắn xuýt, cách chương.